Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi cảm nhận được mạch đập yếu ớt của hắn, Trình Lê mới dần bình tĩnh lại. Hắn vẫn còn sống. Bên ngoài hang động, gió rít từng cơn, lửa trại yếu ớt đến mức như có thể tắt bất cứ lúc nào. Y hệt sinh mệnh hắn, mong manh đến thế. Trình Lê ngơ ngác nhìn hắn rất lâu. Nàng từng mong hắn không chết, cũng từng hối hận đã cứu hắn năm xưa. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi cái chết thật sự đang ở ngay trước mắt, nàng lại không thể vui nổi. Không những không vui, trái tim còn co thắt từng cơn, giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt không buông. Hắn đáng phải có kết cục như thế sao? Với nàng, hắn có thể tội đáng muôn chết, nhưng hắn vốn không nên kết thúc theo cách này. Một kẻ tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa như hắn, vì sao lại có thể vì người khác mà chết? Một kẻ tuyệt tình mà lại chết vì đờ, ân tê, n ết. Nếu có châm chọc nào cay đắng hơn thế, e rằng chính là đây. Trình Lê nhìn gương mặt hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trước mắt hiện lên từng mảnh ký ức, những ngày tháng bên hắn trước kia, từng chút một, kể cả khi nàng đã mất trí nhớ, vẫn cứ gần gũi với hắn từng ngày từng đêm. Trên xe ngựa, giúp vào lòng hắn, ấm áp lạ kỳ, cùng nhau ném tuyết, như đứa trẻ vô tư. Tay nắm tay, ăn hồ lô đường, dạo qua những con phố nhộn nhịp, lòng nàng khi ấy thật bình yên. Nàng từng yêu hắn sâu đậm đến thế. Đáng tiếc, một lần là dối trá, một lần là mộng tưởng do hắn tự bày ra. Gió bên ngoài càng lúc càng gào thét. Đã qua 4 canh giờ kể từ khi hắn trúng tên. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ thật sự không tỉnh lại nữa. Nàng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay tháo lớp băng vải nơi vai trái của hắn. Từng lớp gỡ ra, vết thương lộ ra rõ ràng. Hắn đúng là trúng độc. Có lẽ hắn đã dùng nội lực để ngăn chất độc lan rộng, mới có thể cầm cự đến giờ. Nhưng cơ thể con người có giới hạn. Khi sức lực cạn kiệt, hắn đã rơi vào hôn mê. Độc tố rồi sẽ nhanh chóng xâm nhập khắp cơ thể. Nàng làm theo lời dạy trong y thư, rửa sạch vết thương, gom rất nhiều tuyết trắng bên ngoài, đun tan thành nước. Dưới ánh lửa, nàng lại nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, từng chút một, dùng miệng hút hết độc ra khỏi vết thương cho hắn. Hơi thở yếu ớt của hắn dần ổn định lại, giống như lửa trại được thêm củi, từ từ bùng lên, có âm thanh vang bên tai, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Hoài Huyền mới có chút ý thức rõ ràng. Hắn chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là ánh sáng lửa. Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, hắn mơ hồ nhận ra bên ngoài là đêm tối, gió tuyết đã ngừng, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ rọi vào. Vết thương trên vai và đùi đều đã được băng bó lại. Hắn dần thấy rõ, trong hang có chút thay đổi. Có một lớp đệm lót dưới người hắn, chăn đắp kỹ càng, bên cạnh là một bát nước và vài món thuốc bổ. Nhưng ngoài hắn ra, trong hang không có ai. Lấy lại được một chút sức lực, hắn gỡ chăn ra, nhìn vết thương nơi vai trái, đưa tay tháo lớp băng gạc ra. Từng lớp một, máu chảy ra, không còn màu đen, mà là đỏ tươi. Khi lớp băng cuối cùng được gỡ xuống, chính mắt hắn nhìn thấy. Quả nhiên, có người đã giúp hắn hút hết chất độc. Dù đang hôn mê nặng, ý thức mơ hồ, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được. Người đó đã dùng chính miệng mình, từng ngụm, hút hết độc ra khỏi vết thương. Tim Tiêu Hoài Huyền thắt lại, hắn đột nhiên động người, siết chặt mấy cái, luống cuống băng bó vết thương lại, rồi cố gắng ngồi dậy. Nhưng hắn không thể đứng nổi, đùi phải hoàn toàn không có chút sức lực nào. Đang loạng choạng gắng gượng, thì một người mang theo giỏ bước vào từ ngoài động. Vừa nhìn thấy hắn, người kia liền reo lên. Ngươi tỉnh rồi. Tiêu Hoài Huyền nhướng mắt, nhìn về phía người vừa đến, là một thiếu niên 17-18 tuổi, dáng người thấp nhỏ, gầy yếu, cậu vội vàng chạy tới, đặt giỏ xuống, đỡ hắn ngồi dậy, một loạt động tác khiến vết thương đau nhức dữ dội, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống trán hắn. Nhưng hắn vẫn nghiến răng không rên một tiếng, đôi mắt đen thẳm như mực nhìn chằm chằm người đối diện. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ta tên là Điền A Phúc, ngươi cứ gọi ta là A Phúc là được. Tiêu Hoài Huyền nhìn xoáy vào cậu không chớp mắt, Điền A Phúc bị ánh mắt hắn làm cho sợ hãi. Ấp úng hỏi, ngươi cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Chưa kịp dứt lời, cổ áo cậu liền bị hắn túm chặt, cả người bị kéo tới gần. Là ngươi đã cứu ta. Điền A Phúc rõ ràng càng thêm sợ hãi, trán cũng rịn mồ hôi, vội vàng gật đầu, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp. Đúng, ta lúc ấy vừa vặn lên núi, thấy ngươi hôn mê nên mới cứu. Tiêu Hoài Huyền hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ta trúng độc. Có người đã hút chất độc ra từ miệng vết thương của ta. Là ngươi làm sao? Điền A Phúc gật đầu như gà mổ thóc. Phải, là ta. Tiêu Hoài Huyền cúi thấp đầu nhìn hắn chăm chú. Rõ ràng không tin. Không đúng. Không phải cậu. Là nàng. Hắn nhớ rõ hương thơm trên người nàng, đã từng quen thuộc đến mức khắc sâu vào xương tủy. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng tất cả là trong mơ. Tiêu Hoài Huyền trực tiếp vạch trần. Là nàng bảo ngươi nói vậy. Điền A Phúc bối rối. Ai cơ, nàng nào? Tiêu Hoài Huyền lại hỏi. Giọng thấp hơn nhưng từng chữ như đè nén tức giận. Là nàng sai ngươi tới chăm sóc ta, đúng không? Điền A Phúc vẫn cố chối. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta chỉ tình cờ đi ngang núi, thấy ngươi trên người đầy máu, áo còn thêu hình rồng, đoán chắc là quý nhân gặp nạn. Cha ta bệnh nặng, cần tiền mua thuốc mà nhà không có. Ta nghĩ, nếu cứu được quý nhân, biết đâu có thể được thưởng, rồi lấy tiền cho cha đi khám bệnh. Tiêu Hoài Huyền trầm mặc, dân thường sao có thể phân biệt được long bào với mãng bào. Nói vậy, cũng hợp lý, nhưng lần này hắn bị cứu, tuyệt đối không đơn giản chỉ là chăm sóc hay mang cơm mang thuốc. Hắn trúng độc, bản thân hắn rõ hơn ai hết. Người cứu hắn đã dùng miệng hút chất độc ra từ vết thương. Việc đó quá đỗi nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sẽ mất mạng. Một người xa lạ sao có thể làm chuyện ấy? Nàng, có khỏe không? Ngươi nói đi, nàng có khỏe không? Ánh mắt hắn đỏ lên, từng chữ như nứt toác khỏi cổ họng, run rẩy vì kích động. Tay hắn nắm chặt vạt áo A Phúc đến mức gân xanh nổi bật. Yết hầu nghẹt ứ, trong mắt mông lung nước. Hắn chưa từng như vậy. Sau khi lên bảy, hắn đã không còn biết khóc là gì nữa. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu, nàng có khỏe không? A Phúc sợ đến tái mặt, cuống quýt đáp, cô ấy khỏe. Ngay sau đó, lại vội lắc đầu, sửa lời, không, ta không biết ngươi đang nói ai. Ta chỉ nói là mọi người đều khỏe. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi buông tay ra. Chỉ một câu, nàng khỏe, hắn biết là nàng tìm đến, nhưng nàng không muốn gặp hắn. Hắn không truy hỏi nữa. Nam nhân kia chính là người nàng nhờ chăm sóc hắn suốt 7 ngày liên tục. Chờ đến khi hắn có thể cử động nhẹ, người kia đưa hắn về nhà dưỡng thương, lại chăm sóc suốt 1 tháng. Đêm đó, ngự thuyền trở về cung, đế vương bị ám sát, tin tức bị phong tỏa hoàn toàn, trừ 300 tinh binh, đi cùng Tiêu Hoài Huyền và Trình Lê chỉ có 4 cung nữ, 4 thị vệ và Trương Minh Hiền. Ngự thuyền cập bến vào lúc nửa đêm, Trương Minh Hiền lập tức đưa người âm thầm hồi cung, khóc lóc kể lại mọi chuyện với Thái hậu, Hoàng hậu và một số thân tín của bệ hạ. Thái hậu họ Lâm, là phi tử của tiên đế, lên làm hoàng hậu sau khi Lý Tố mất vì bệnh. Lâm thị không có thực quyền. nhưng đã là thái hậu thì nhà mẹ đẻ cũng được hưởng không ít lợi lộc. Hoàng hậu đương triều là Thẩm Tĩnh Nghi, nàng cũng không có quyền lực thật sự, nhưng cả hai đều có lý do để không muốn Tiêu Hoài Huyền thật sự chết. Vì Tiêu Chi Nghiên còn sống, nếu đế vương thật sự chết, thì một là Tiêu Chi Nghiên sẽ được ủng hộ trở lại ngai vàng, với uy tín sẵn có trong các đại thế gia. Hai là Lập Tiêu Thành, con trai của Trình Lê và Hoài Huyền, kế vị, nhưng hắn mới chỉ 7 tháng tuổi, còn đang bọc tã, một đứa trẻ lên ngôi sẽ khiến triều đình rơi vào thế. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, ai mạnh người đó nắm quyền, 4 thế lực từng được Tiêu Hoài Huyền phong đất sẽ trỗi dậy. Phò quốc đại tướng quân Diệp Đình quân trấn quân đại đô đốc Khương Thừa Linh tả vệ đại tướng quân Tống Tồn Nhất Cấm quân thống lĩnh Trương Tiêu Rên. Thực tế, quyền lực tập trung chủ yếu ở hai người đầu tiên, cả Thái hậu và Hoàng hậu đều không mong viễn cảnh ấy. Hội nghị bí mật kết thúc, Khương Thừa Linh lĩnh mệnh đi tìm đế vương, 3 người còn lại tạm thời giữ ổn định triều chính. Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, vừa trở về liền đóng kín cửa, sai chuẩn bị giấy bút, viết thư cho phụ thân, Thẩm Lương, trong thư không nói rõ, chỉ hẹn gặp mặt. Đêm đó, Thẩm Lương liền vào cung, Thẩm Tĩnh Nghi kéo ông vào phòng, thì thầm thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, ánh mắt Thẩm Lương thay đổi hẳn, hoảng sợ tột độ, cũng dễ hiểu thôi, ai nghe chuyện này cũng sẽ bị chấn động. Thẩm Tĩnh Nghi hoảng loạn, cha, phải làm sao bây giờ? Hắn trúng độc, bị 2 mũi tên, lại còn nhảy xuống vực sâu nước xiết, một chuyện cũng đủ mất mạng. Huống chi là cả 3, giấy không gói được lửa, nếu bị phát hiện hắn thật sự chết rồi, dù có Lập Tiêu Thành thì cũng chỉ là bù nhìn, còn nếu Tiêu Chi Nghiên trở lại, chẳng phải Thẩm gia ta cũng sẽ bị diệt như Trình gia sao? Thẩm Lương biết rất rõ, nếu Tiêu Chi Nghiên trở về, Thẩm gia sẽ là kẻ tiếp theo bị thanh trừng. Thẩm Tĩnh Nghi tiếp tục dồn dập, lúc này nữ nhi cảm thấy rất bất an, một đứa trẻ 7 tháng sao có thể đăng cơ, đại thần trong triều chắc chắn phản đối, huống hồ bệ hạ từng phong Tiêu Chi Nghiên là hoàng quá huynh. Dù đã ban tang, tuyên bố hắn chết, nhưng ai dám khẳng định người chết thật, khi đó, đó chính là cái cớ để hắn trở lại. Thẩm Lương vuốt râu, phân tích, việc này cực kỳ nguy cấp, nếu so sánh khả năng, ta thấy Tiêu Chi Nghiên có 6 phần thắng, hắn có nền tảng trong môn phiệt, ai cũng nghe lời hắn. 4 người thân tín của bệ hạ đều là võ tướng, bảo họ đánh giặc thì được, bảo họ trị quốc thì chưa chắc. Một khi Hoài Huyền thật sự chết, thì chưa dứt lời, Thẩm Tĩnh Nghi đã òa khóc. Vậy phải làm sao đây? Cha, Thẩm Lương hạ giọng, ngươi nghe ra Thái hậu có ý gì chưa? Thẩm Tĩnh Nghi đáp, bà ta nói, Dự Vương đã chết, trên đời không còn Dự Vương, là Thái hậu, nàng dốc hết sức giúp Ấu Hoàng đăng cơ. Thẩm Lương cười lạnh, dốc hết sức, bọn họ chống đỡ được không? Ánh mắt Thẩm Tĩnh Nghi đảo qua, rồi chậm rãi nói ra mưu kế mà nàng đã nghĩ sẵn. Cha, người không vì mình, trời tru đất diệt, hơn nữa, Tiêu Hoài Huyền chỉ biết sủng Trình Lê, chưa từng thật lòng với nữ nhi. Hắn có chết cũng chẳng ban được gì thêm. Không bằng chúng ta đầu hàng Dự Vương trước một bước. Dù sau này không làm hoàng hậu, ít ra cũng là phi tử. Vẫn còn danh phận, vẫn giữ được vinh quang. Cha thấy sao? Thẩm Lương gật đầu, sờ đầu nàng ta, cười rộ lên. Không hổ là con gái của Thẩm Lương ta. Ngay hôm đó, Thẩm Lương tìm cách liên hệ với Tiêu Chi Nghiên. Không lâu sau, ông ta đã biết Tiêu Chi Nghiên vẫn sống và rõ ràng biết chuyện Tiêu Hoài Huyền bị hại. Thẩm Lương lập tức xác định việc này có 8-9 phần liên quan đến Dự Vương. Sau khi gặp được Tiêu Chi Nghiên, ông quỳ xuống khóc lóc. Điện hạ, người bình an, lão thần cuối cùng cũng yên tâm. Nước mắt nước mũi tèm lem, nói hết nỗi nhớ nhung. sau đó tỏ rõ lập trường. Thần cùng hoàng hậu quyết tâm dốc sức phò tá điện hạ đăng cơ. Tiêu Chi Nghiên nghe từ đầu tới cuối, không nói một lời, chỉ khẽ cười, nhẹ xoay nhẫn trên tay, rồi nói một câu duy nhất, gọi hoàng hậu đến gặp cô. Hôm sau, Thẩm Tĩnh Nghi được dẫn đến gặp mặt, cố tình trang điểm kỹ càng, lòng vừa hồi hộp vừa chờ mong. Bước vào, nàng ta thấy Tiêu Chi Nghiên ngồi bên bàn trà, mặc bạch y, ôn nhuận như ngọc, một đôi mắt phượng sắc sảo, vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn Tiêu Hoài Huyền. Năm đó, nàng ta từng thích hắn, nửa vì người, nửa vì danh phận, nàng ta lập tức quỳ xuống. Thần thiếp, bái kiến bệ hạ, không còn gọi là điện hạ nữa, bởi thế cuộc đã đổi. Nàng ta nhẹ nhàng khóc kể, Tiêu Hoài Huyền chưa từng chạm vào nàng, đến nay nàng ta vẫn là xử nữ. Năm xưa nàng ta yêu Tiêu Chi Nghiên ra sao, bị ép gả ra sao, vì hắn mà căm hận Hoài Huyền thế nào. Người kia nghe hết, vẫn không nói gì, đợi nàng ta kể xong, hắn mới xoay người, cúi đầu, ngẩng mặt nàng ta lên, cười dịu dàng, lập một bản trạng thư. Cô sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn. Ngực nàng ta phập phồng, thấp giọng hỏi, điện hạ muốn thiếp làm gì? Tiêu Chi Nghiên vẫn mỉm cười, giọng bình thản như gió xuân. Giết Tiêu Thành, cách Chương.